Hiên Viên Thần khẳng định là sẽ không tự mình nhỏ thuốc mắt rồi. Cho nên mới cần tới sự giúp đỡ của cô. Mà anh thì lại đang nằm ở giữa giường. Nếu như cô muốn nhỏ thì phải nửa quỳ mới được. Tô Thắm thở ra một hơi. Tới bên mép giường. Thưa ngài, tôi nhỏ thuốc cho ngài. Người đàn ông thấp giọng đồng ý một tiếng. Vẫn nhắm mắt như cũ. Tô Thắm không thể làm gì khác hơn là nửa quỳ ở trên giường. Nhìn mí mắt hẹp dài mê người của anh rồi lại tới lông mi dài bao trùm lấy mí mắt tựa như hình cánh quạt đó. Tô Thắm mở nắp chai thuốc ra. Duỗi tay ôn nhu lại cẩn thận nhấc mí mắt người đàn ông lên. Đôi mắt đen như mực ấy đang nhìn thẳng vào cô. Nó phản chiếu ra khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tô Thắm nhỏ hai giọt vào trong mắt anh. Người đàn ông lập tức nhắm mắt lại. Mắt còn lại cũng được nhỏ xong. Tô Thắm không rời đi mà yên lặng thích ứng. Sợ anh sẽ khó chịu. Sao rồi? Có cảm thấy không thoải mái không? Tô Thắm ôn nhu hỏi. Hiên Viên Thần chớp chớp mắt. Thuốc mắt khiến cho tầm mắt của anh trở nên mập mờ lộ ra một chút hơi nước. Tựa như hai đầm sâu không nhìn thấy đáy. Hai con mắt của Hiên Viên Thần đột nhiên nhắm lại. Khàn khàn nói. Mắt trái của tôi không được thoải mái lắm. Tô Thắm vội vã lo lắng cúi người xuống. Tôi xem. Nói xong. Vì muốn thấy rõ mắt của anh nên cô đã tiên lại gần hơn một chút. Cả khuôn mặt của cô tựa như dựa trên phận mí. Anh. Phút chốc. Người đàn ông mở mắt ra. Trong ánh mắt mang theo ý cười xấu xa. Nhìn khuôn mặt của cô gần trong gang tấc. Bàn tay liền đặt ở sau đầu cô. Ấn xuống. Tô Thắm không hề phòng bị. Trên lưng bỗng nhiên lại bị một bàn tay ôm lấy. Trong chốc lát, trời đất xoay chuyển. Phương hướng của hai người liền đổi cho nhau. Anh ở trên, cô ở dưới. Hơi thở của Tô Thắm có chút gấp. Ngẩng đầu lên khuôn mặt của người đàn ông nằm trong bàn tay cô. Thấy được sự u ám trong ánh mắt của anh. Tô Thắm tựa như ý thức được anh muốn làm gì. Cô chậm rãi khép mắt lại. Giống như ngầm thừa nhận việc để cho anh muốn làm gì thì làm. Nội tâm của Hiên Viên Thần mềm nhũn. Thấy cô phối hợp như vậy. Anh làm sao có thể để tuột mất cơ hội này được chứ? Môi của anh. Lần tiếp xúc này lại rất nhẹ nhàng. Không có bất kỳ hơi thở xâm phạm nào. Tựa như chỉ là đang tận hưởng cái thời khắc này và tận hưởng sự ngọt ngào. Có điều hơn 10 giây sau. Ngoài cửa truyền tới tiếng chuông. Hiên Viên Thần không để ý tới. Thế nhưng người ở dưới thân anh Tô Thắm lại vô cùng khẩn trương. Cánh môi của Hiên Viên Thần hơi rời ra. Cô thở dốc nói. Thưa ngài. Hiên Viên Thần cắn răng. Chống tay lên. Mà Tô Thắm cũng hốt hoảng nhanh chóng sửa sang lại y phục có chút loạn của mình. Cô bước nhanh rời khỏi phòng của Hiên Viên Thần. Trở về phòng của mình. Ở phòng kế bên, cô nghe thấy Hiên Viên Thần đã đi ra mở cửa. Cô che ngực, nỗ lực bình phục hô hấp. Đồng thời, cũng tự hỏi, cô đây là làm sao vậy? Cô làm sao có thể như vậy được chứ? Tô Thắm không dám trốn ở trong phòng. Lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cửa bước ra. Thấy Hiên Viên Thần đang ngồi trên sofa. Lý Sâm đang cùng anh nói cái gì đó. Nghe thấy có tiếng mở cửa ở phía sau. Lý Sâm cười nói. Tiểu Thắm, qua đây một chút. Tô Thắm gật đầu ngồi xuống bên cạnh Lý Sâm. Tiểu Thắm, tối nay ngài Tổng thống có một bữa tiệc. Ngài ấy phải có một người bạn gái. Chúng chú quyết định để cháu đảm đương việc này. Tô Thắm bị dọa một trận. Cô nhìn Hiên Viên Thần. Anh cong khóe môi cười. Đúng vậy. Để cho em đảm nhiệm chức vụ làm bạn gái của tôi. Cách chương.